Svastika theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.